Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1407, cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự nhảy xuống rồi. Phát hiện quỷ hồ khác thường. Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Hồ nước quỷ hồ không phải ai cũng có thể vào. Trong đó có linh, dị đáng sợ. Ngay cả lệ quỷ nhảy vào cũng sẽ trực tiếp yên lặng. Kể cả người ngự quỷ cũng vậy. Có thể đoán, người đàn ông kia một khi nhảy vào, chỉ có nước, chìm dưới hồ, còn có thể lên hay không? Phải xem Tô Viễn có muốn vớt hắn ra. Không, nhưng Tô Viễn hiển nhiên không có ý định đó. Sau khi ra ngoài, Tô Viễn quay lại nghiêm túc quan sát ngôi nhà. Gỗ nằm trên con đường vắng lặng, nhà gỗ vẫn như cũ, không có gì khác thường. Con quỷ bên trong vẫn chưa ra. Những vong hồn dạo chơi gần đó cũng không dám đến gần, thật khó tin, nơi này lại là một tuyệt địa có thể khiến phần lớn người ngự quỷ bỏ mạng, con đường có thể mang đi vong hồn để hồi sinh người thân. Ngôi nhà gỗ trở về ba năm trước và những cửa hàng ở trấn Bạch Thủy trông như do lệ quỷ kinh doanh, đây không phải thứ người ngự quỷ có thể xây dựng, tạo ra, đáng tiếc, hầu hết bí mật đều bị chôn vùi dưới dòng chảy thời gian. Bị mai táng theo sự ra đi của thế hệ trước. Tô Viễn thở dài, rồi quay người rời khỏi, men theo dấu hiệu đã để, lại quay về, với tốc độ của quỷ vực. Hắn nhanh chóng trở lại trấn Bạch Thủy, lúc này trấn Bạch Thủy vẫn là ban đêm, vẫn là thời điểm giao, thoa giữa linh dị và hiện thực. Nhưng điều kỳ lạ là, Tô Viễn vừa về đã phát hiện có gì đó không? Ổn, linh dị của quỷ mưa dường như bắt đầu mất hiệu lực. Điều này khiến toàn bộ trấn Bạch Thủy dường như có thêm chút sức sống. Tuy nhiên, tình huống này lại chẳng phải điều tốt lành gì. Vì lúc này trấn Bạch Thủy đang là đêm của lệ quỷ dạo chơi. Mà, những người sống bị ảnh hưởng bởi linh dị dần dần thoát khỏi trạng thái người chết sống lại, tỉnh táo trở về, điều này đồng nghĩa với việc thời gian bắt đầu mất kiểm soát. Tô Viễn tùy tiện nhìn quanh, liền thấy những người bình thường, hoảng sợ chạy tán loạn trên đường phố, nghe thấy tiếng thét kinh, hoàng từ đâu đó trong trấn Bạch Thủy vọng lại, thậm chí còn thấy những xác chết co quắp bên vệ đường, những thi thể vẫn còn tươi mới. Rõ ràng là vừa mới chết chưa lâu, chắc chắn là do lệ quỷ gây ra, phải biết rằng hiện tại ở trấn Bạch Thủy cũng có lệ quỷ dạo chơi. Nếu người thường bị quỷ để ý thì chắc chắn sẽ chết rất thảm. Trấn Bạch Thủy bắt đầu sai lệch rồi, chẳng lẽ tên kia đã chết? Tô Viễn nhíu mày, sau đó triển khai quỷ vực, nhanh chóng tìm, thấy vị trí của ba người sống sót trước đó. Chỉ là khi Tô Viễn đến nơi, rõ ràng có thể thấy những câu đối phúng điếu dán trên cổng đã bị mòn, chữ viết trở nên mờ nhạt, mất đi tác dụng linh dị, không còn khả năng ngăn cách cảm giác của lệ quỷ nữa, còn bên trong nhà thì hỗn loạn, không thiếu thi thể. Trong số đó, Tô Viễn còn thấy thi thể của Tiêu Dương, người phụ trách được ghi lại trong hồ sơ, chết rồi. Kỳ quái, sao tự nhiên lại chết như vậy? Càng nghĩ, Tô Viễn càng không hiểu nguyên nhân khiến Tiêu Dương chết, nhưng hiển nhiên cái chết của hắn đã phá vỡ sự cân bằng của trấn Bạch Thủy. Trước đó để bảo vệ tình hình ở trấn Bạch Thủy, phần lớn người sống sót đã bị hắn dùng linh dị đưa vào trạng thái người chết. Sống lại, dạo chơi trên đường phố. Tuy việc này khiến không ít lệ quỷ và vong hồn cũng trà trộn vào, nhưng cũng thực sự đảm bảo an toàn tính mạng cho họ. Nhưng theo cái chết của hắn, những người sống ở trấn Bạch Thủy tỉnh lại từ trạng thái người chết sống lại, nhưng bị trà trộn vào giữa vong hồn và lệ quỷ, tự nhiên là một tấn bi kịch. Nói cho cùng, vẫn là do phán đoán sai lầm của Tiêu Dương. Hắn muốn cứu tất cả mọi người, nhưng năng lực lại không đủ, cũng không muốn bỏ chạy khỏi trấn Bạch Thủy một mình, nên bản thân cũng bị mắc kẹt ở đây, mà giờ hắn đã chết, bi kịch tự nhiên cũng không thể tránh khỏi. Tô Viễn suy nghĩ một chút, nhìn những người sống sót còn lại, số lượng cũng không ít, muốn trơ mắt nhìn họ chết ở đây vẫn có chút không đành lòng. Người ta thường nói, cùng tắc biến, biến tắc thông, đạt tắc kiêm, tế thiên hạ, khi năng lực cho phép, có thể cứu được một số người, hắn vẫn sẵn lòng làm việc này. Điều phiền phức duy nhất là do linh dị của Tiêu Dương mất hiệu lực, khiến những người sống tỉnh lại, lại bị tình huống xung quanh dọa chạy tán loạn, muốn tập hợp những người này lại e rằng rất khó. Nhưng may mắn thay, Tô Viễn không phải một mình. Lập tức, hắn gọi ra 6 người khác, dự định từng bước tìm kiếm và tập trung tất cả những người có thể tìm thấy vào một chỗ. Sau đó dùng quỷ vực đưa những người này ra ngoài. Tuy nhiên tất cả việc này phải hoàn thành trước 6 giờ. Dù sao linh dị cũng có quy luật. Đến lúc đó, ranh giới giữa hiện thực và linh dị sẽ rất khó phá vỡ. Lúc này Tô Viễn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Mọi người bắt đầu hành động. Con đường vong hồn dạo chơi không phải là không thể vượt qua. Trước đó là vì tìm kiếm nhà gỗ nên mới phải đi sâu vào. Thực tế, chỉ cần không đi quá sâu, đồng thời dưới tình huống không bị ảnh hưởng nhiều bởi linh dị, vẫn có thể vượt qua con đường bình thường. Rất nhanh, các quỷ anh lần lượt được phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm dấu vết người sống. Chỉ cần tìm thấy sẽ lập tức tập trung họ lại. Nhưng có một số người thực sự không may mắn xông vào những cửa hàng đáng sợ kia, có lẽ nghĩ rằng ánh đèn lập lòe bên trong có người muốn tìm kiếm sự giúp đỡ nên đều chạy vào. Kết quả sau này họ mới nhận ra, những cửa hàng đèn neon lập lòe không những không an toàn, ngược lại càng nguy hiểm hơn, vì bên trong thực sự có quỷ. Ngoài những người sống trên đường phố cần tìm cách cứu viện, những người bị mắc kẹt trong cửa hàng cũng cần được giúp đỡ. Trong quá trình cứu người, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện một cửa hàng đông nghịt người. Đây dường như là một cửa hàng bán bánh bao chay. Những người trong tiệm như cực kỳ đói khát, tất cả đều cầm một cái bánh bao chay gặm điên cuồng. Trong tay những người này chỉ có một cái bánh bao chay, nhưng lại có thể ăn mãi không hết. Nhưng khi ánh mắt quỷ nhãn nhìn tới, những chiếc bánh bao chay trắng trong tay họ lại giống như một miếng da người trắng bệch, trông có chút ghê rợn, cắn một miếng như cắn vào mỡ trắng, chưa kịp nuốt đã quỷ dị tan biến. Bánh bao chay miễn phí, mỗi người một cái, ăn trong tiệm không được mang đi. Trên tường cửa hàng dán một tờ quảng cáo màu đỏ, bên dưới có một cái lồng hấp đã lạnh ngắt, nhưng bên trên lại bày đầy những chiếc bánh bao chay tỏa ra hơi nóng. Tô Viễn thử kéo một người ra khỏi cửa hàng, nhưng một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Người sống vừa rời khỏi cửa hàng, bánh bao chay trong tay lập tức tan biến, mà người sống không còn bánh bao chay để ăn. Cơ thể bắt đầu gây gò với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, đồng thời toàn thân hắn cũng nhanh chóng rên rỉ, muốn ăn thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại trợn trừng mắt, há miệng, toàn thân khô héo, sinh mệnh đang nhanh chóng biến mất, chết ngay tại chỗ, không được, không cứu được. Phàm là ai đã ăn bánh bao chay ở đây đều sẽ chết. Nhận ra điều này, Tô Viễn lắc đầu, lập tức quay người dẫn những người sống sót khác rời đi. Cách chương